mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 51 chương thức ăn dẫn phát phiền não. Đường đường nhịn hơn một giờ thống khổ sau, rốt cuộc còn là không chịu nổi. Hôn mê quá khứ, mặc dù như vậy, trên người nàng vẫn như cũ còn tiếp tục ra bên ngoài tư tràn nhẹ nhẹ hàn khí. Hơn nữa có loại càng ngày càng nghiêm trọng thừa cơ. Gian phòng này từ hầm băng bình thường, ngay cả song thượng thủy tinh thượng đô che phủ lên một tầng thật dày băng cứng. Ninh Tiểu Mỹ cũng cảm thấy hàn băng, toàn thân phát ra run, nhưng đem dị năng hướng toàn thân hạng nhất chuyển sau. Trên thân thể lạnh lẽo liền bị đuổi, không thể lại ảnh hưởng đến nàng. Thật là lợi hại, như vậy lạnh lẽo, xem ra đường đường hội tỉnh giấc trở thành một danh băng thuộc tính dị năng giả. Thật tốt chờ mong đâu. Một đêm thời gian cứ như vậy lặng yên quá khứ, đợi được ngày hôm sau thái dương mọc lên thời gian, đường đường mới lo lắng chuyển tỉnh lại. Nàng một tỉnh lại, liền thấy đến đầy phòng hàn băng, dường như đưa thân vào một băng tuyết trong phòng nhỏ. Thập phần huyền huyễn, ta đây là, nàng kinh ngạc nói. Ngươi hiện đã xem như là một danh dị năng giả. Này đó băng đều là vì bên trong cơ thể ngươi tư ra hàn khí ngưng kết thành. Ngươi có thể thử hạ vận dụng dị năng, Ninh Tiểu Mỹ nói. Nàng lung lay hoảng thân thể, đem trên lá cây xương lạnh hoảng dụng. Ân, đường đường thí nghiệm một chút, tựa như một loại bản năng. Chỉ cần trong lòng nàng vừa nghĩ, liền lập tức có một khối hàn băng trong tay nàng ngưng kết. Hơn nữa theo trong lòng nàng suy nghĩ, biến ảo ra đủ loại hình thái. Chơi một hồi, đường đường trên mặt kinh hỉ tình như cũ không có rút đi. Thật tốt quá, ta cũng vậy một danh dị năng giả, không sai. Từ hôm nay trở đi, mạng ngươi vận cũng chỉ hội nắm giữ ngươi trong tay mình. Chỉ là, ngươi đêm qua không có ăn cơm, ngươi không đói sao, Ninh Tiểu Mỹ nhắc nhở. Nàng đến là rất lo lắng này tiểu loli thân thể, nếu như quang cố đùa bỡn dị năng, mà quên mất ăn cơm, đợi được bụng gọi thời gian, liền biết khứu, a là Nga, nghe Tiểu Mỹ thì vừa nói như thế, ta bụng thật tốt đói bụng, ta muốn đi làm tốt ăn, Tiểu Mỹ thì ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi, đường đường kích động nhảy xuống giường. Nàng cảm giác toàn thân cũng có vô hạn sức sống. Ta chỉ là một bụi cây hoa ra, có thể ăn bùn, ngươi có thể đem bùn làm thành tôm hùm sao? Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy thú vị, tiểu nha đầu này quá hưng phấn, cư nhiên đem mình là bụi cây tình hình ra hoa tình cấp đã quên. Đối Nga, Tiểu Mỹ thì là thực vật, không có thể ăn chúng ta nhân loại thức ăn. Ôi nha, là ta quá ngu ngốc, ta hiện liền đi làm cơm, nói xong, đường đường liền chạy cũng là chạy ra ngoài. Chờ nàng sau khi rời đi, này đầy phòng kiên phá cũng chậm chậm tan, không lâu lắm, liền đem gian phòng này tự biến thành một bị ẩm ướt thủy phòng. Ôi, xem ra không thể để cho nàng trong phòng loạn dùng dị năng, Ninh Tiểu Mỹ thở dài một hơi. Biết không có thể trông chờ một tiểu loli có thể chuyện gì đô hiểu. Dù sao đối phương vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, làm rất nhiều sự thời gian. Cũng sẽ không suy nghĩ đến hậu quả. Ninh Tiểu Mỹ nhàn rỗi cũng rất buồn chán. Lại không có người nói chuyện với nàng. Nàng cũng chỉ hào biệt thự này lý khắp nơi loạn hoàng. Đợi được đường đường nấu hào một san thơm ngào ngạt cơm nước sau, nàng mới từ trên lầu nhảy xuống tới. Đương nhiên, nàng là không thể nào đi ăn cơm thái, mà là tìm cái chậu hoa, ngốc bên trong, hấp thu thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng. Đồng thời, nàng cũng quan sát đường đường làm những thứ ấy cơm nước. Không biết đối phương tay nghề tiến bộ không có, chỉ thấy bàn kia thượng bày, là một thái một canh, còn có một bát cơm trắng. Chỉ là, kia thái mặc dù hương vị xông vào mũi, thế nhưng hình như thiếu một điểm mà ni thế nào liền sao như thế gọi món ăn. Người hiện thế nhưng chính trường thân thể thời gian, ăn quá ít thế nhưng trường không cao. Cẩn thận trở thành Thái Bình công chúa, Ninh Tiểu Mỹ nói. Mà thế tiên tiểu hài tử chính là quả yếu ớt, còn nhỏ tuổi đã nghĩ bảo trì thon thả thân mới. Hiện đã đến mặt thế, tiểu hài này thế nào còn là không thay đổi chính một chút đâu. Cái gì là Thái Bình công chúa? ta cũng có thể trở thành công chúa sao? Đường Đường tới hứng thú, khóe miệng còn dính một viên hạt cơm, liền vội vã mở miệng hỏi. Cái gọi là Thái Bình công chúa, chính là bào bộ thường thường, dường như đại lão ra bộ ngực như nhau. Đây cũng không phải là cái gì tiếng khen, Ninh Tiểu Mỹ đã kích đạo. Ngoặc kép chấm than, nhìn thấy mỗ loli không nói gì chung. Ninh Tiểu Mỹ lời nói thấm thía nói, cho nên ngươi ăn nhiều dài hơn. Chờ ngươi sau khi lớn lên, bộ ngực mới có thể no đủ nga. Đường Đường buông đũa xuống, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Ninh Tiểu Mỹ đã nhận ra đối phương trên mặt khác thường. Không khỏi lên tiếng hỏi, cái kia tại Trù Phòng nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm. Chỉ có thể đủ hôm nay ăn, Đường Đường nhỏ giọng nói. À, chẳng lẽ chúng ta nguyên liệu nấu ăn, không phải mỗi ngày cũng có người đưa tới sao? Ninh Tiểu Mỹ nghi hoặc, theo vừa mới chuyển tiến vào nơi này lúc, tại Trù Phòng liền có không ít thức ăn. Nàng liền đương nhiên cho rằng là mỗi ngày đô sẽ có người tống nguyên liệu nấu ăn qua đây. Không phải, từ Dương đội trưởng ly khai căn cứ qua đi, liền không còn có người tống Đông Tây qua tới nơi này, Đường Đường nói. Tại sao có thể như vậy? Hạo Nhiên còn không biết muốn quá nhiều lâu mới có thể trở về. Người nếu như không có cơm ăn sao được? Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu phát sầu. Sẽ không, ta có thể đi căn cứ nội trong phòng ăn đi lĩnh một ít thức ăn. Mỗi ngày vẫn có thể ăn được ăn no. Phổ Kinh ta cũng vậy và nãi nãi như vậy qua đây, Đường Đường cường bài trừ một tươi cười. Căng tin, Ninh Tiểu Mỹ biết cái chỗ này. Từ nơi đó lĩnh đến thức ăn cực kém, đều là một ít dùng các loại thô ráp nguyên liệu nấu ăn làm thành. Vị đạo không tốt thì thôi, dinh dưỡng giới thực cũng không cao. Trong căn cứ những thứ ấy không có địa vị người, chính là ăn loại thức ăn này, chỉ có một số ít có năng lực ra ngoài đi săn. Tài cán vì căn cứ săn bắt đến ăn thịt người, mới có thể đạt được một ít do mộc hệ dị năng giả đề cao ra thực vật trái cây đẳng làm thưởng cho. Chẳng lẽ nãi nãi của ngươi mỗi ngày đều là từ nơi đó cái trong phòng ăn lĩnh thức ăn? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, chỉ thấy Đường Đường khẽ gật đầu. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ khởi đến, muốn là tiếp tục như vậy, tiểu loli không chiếm được sung túc dinh dưỡng. Nếu là có thể mang nàng ra đi săn thú, cái ý nghĩ này cả đời ra, nàng liền lập tức bác bỏ. Những thứ ấy biến dị thú khẳng định cách căn cứ rất xa địa phương. Nàng cũng không dám bảo đảm có thể bảo hộ tiểu Larry an toàn. Mặc dù Đường Đường cũng có dị năng, nhưng mới vừa tỉnh giấc dị năng lại có thể mạnh bao nhiêu đại. Tối đa đó là có thể đánh bại một ít nhỏ yếu biến dị thú. Nếu như gặp được một ít hung mãnh khác thường, xác định vững chắc quải điệu, làm sao bây giờ đâu? Nếu như Hạo Nhiên trở về thì tốt rồi, ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy vấn đề, Ninh Tiểu Mỹ cảm giác mình tiếp được đến sẽ có thật. Nhiều sự nếu muốn, Đường Đường yên lặng đem trong bát cơm ăn hoàn, nàng liền đem còn lại một ít cơm nước dùng một cái hộp trang khởi đến. Đây là tính toán mang cho nàng nãi nãi. Nàng mỗi ngày đô là như thế này làm, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm biết, bởi vì này đó thức ăn đó là nàng thù lao. Trừ này ngoài, chỉ cần cho nàng cung cấp đi ngủ địa phương là được. Đúng rồi, ta nghĩ tới, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến một đổi lấy thức ăn biện pháp tốt. Chính chỉnh lý bát đũa Đường Đường một chút nhìn qua đây. Nàng nghe thấy, hết chương.